Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1360, chương 1360, toàn thành lục soát cứu. Tìm được chưa? Tìm được chưa? Lăng Khôn một mặt lo lắng mà hỏi. Lăng thúc thúc, người trước đừng có gấp, ta đang tìm manh mối. Hồ Phi lau mồ hôi trên trán, không ngừng đập bàn phím. Từ khi biết rõ Lăng Trần bị người mang đi về sau, toàn bộ căn cứ đều luống cuống. Tất cả mọi người đang tìm kiếm Lăng Trần hạ lạc. Mấy phút trôi qua, Hồ Phi lắc lắc đầu nói. Không, tìm không đến bất luận cái gì có quan hệ cái kia Lý Bân tư liệu. Mặt khác, ta tra qua tất cả tiến về kinh thành chuyến bay, cũng không có phát hiện khả nghi mục tiêu. Đối phương đã giả mạo quân đội người, khẳng định làm xong vạn phần chuẩn bị. Chúng ta bây giờ hoàn toàn là không hiểu ra sao. Đầu mối gì đều không có. Một bên Lăng Khôn mở miệng nói. Kinh thành bên kia còn không có thu hoạch sao? Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty còn có tất cả thế lực ngầm thành viên tất cả đều đang tìm kiếm. Lăng Trần hạ lạc, bất quá, kinh thành lớn như vậy. Nếu muốn ở thời gian ngắn bên trong hoàn thành lục soát là không thể nào hoàn thành sự tình. Ai biết được bọn hắn sẽ đem Lăng Trần mang ở đâu? Lăng Khôn lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn thời gian, trầm giọng nói. Đều đi qua đã lâu như vậy, Lăng Trần một điểm tin tức đều không có, khẳng định là chúng đối phương cái bẫy. Không được, ta không thể ở chỗ này làm các loại, ta phải đi đến kinh thành, ta cùng đi với ngươi đi. Lăng Đào nói rằng. Hồ Phi gật gật đầu nói, ta cho các ngươi an bài một khung máy bay, nửa giờ sau lên bay. Tuy nhiên kinh thành thế lực tại bọn họ trưởng khống bên trong, nhưng kinh thành không có người tọa trấn. Lăng Khôn bọn hắn tiến đến kinh thành cũng tốt, chỉ ít có người hiện trường ra lệnh. Giờ này khắc này, không chỉ có Lăng Trần thế lực của mình, ngay cả kinh thành cảnh sát cũng tham dự vào lục soát cứu hành động bên trong. Khi biết có người giả mạo quân đội người mang đi Lăng Trần về sau, Bàng Cửu Lâm lập tức liên hệ kinh thành cảnh sát còn có quân đội người. Lăng Trần là quân đội chỉ rõ muốn người. Dưới mắt có người lại dám giả mạo quân đội thân phận, quân đội chắc chắn sẽ không buông tha. Cho nên, hiện tại toàn bộ kinh thành bởi vì Lăng Trần nguyên nhân, thế lực khắp nơi tất cả đều động bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở vào vứt bỏ nhà xưởng tầng hầm bên trong, Lăng Trần dựa lưng vào vách tường, tận lực giảm bớt chính mình vận động, tránh cho tầng hầm bên trong không khí tiêu hao quá nhanh. Lăng Trần chăm chú tính qua, chỉ cần mình hảo hảo lợi dụng tầng hầm không khí, hắn hẳn là có thể kiên trì 3 ngày trái phải, 3 ngày không ăn không uống, lấy hắn thân thể điều kiện tới nói không tính cái vấn đề lớn gì. Nhưng là, một khi vượt qua 3 ngày, vậy hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng, cho nên, hiện tại tất cả hy vọng đều ở bên ngoài đám kia trên thân thể người. Nếu như bọn hắn không thể ở 3 ngày bên trong tìm tới chính mình, vậy mình liền thật xong đời. Phương Nam Lăng gia, Lăng Trần nắm nắm đấm, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Chỉ phải nghiêm túc ngẫm lại, lần này hậu trường hắc thủ không khó đoán được. Phương Nam Lăng gia biết mình nhúng tay cái kia tòa cổ mộ, cho nên cầm quyền phủ đối với cái kia tòa cổ mộ biểu hiện xuất cao độ coi trọng thời điểm, Phương Nam Lăng gia chỉ cần tìm tới 1-2 cái nội bộ nhân viên, nặc danh báo cáo, liền có thể đem chính phủ ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Tuy nhiên hắn hiện tại nắm giữ thế lực không thể coi thường. Nhưng là, ở quốc gia trước mặt, hắn chỉ là cự nhân dưới chân một cái con kiến. Bởi vậy, chỉ cần hắn ở trong nước, nhất định phải phục tùng chính phủ mệnh lệnh, không thể làm trái. Phương Nam Lăng gia thông qua chuyện này, tìm đúng thời cơ, giả mạo quân đội người. Coi như hắn lại thế nào cẩn thận, cũng vô pháp biết khác Lý Bân thân phận giả. Chờ xem, Lăng Trần âm thầm nói rằng, chỉ cần hắn lần này có thể còn sống ra ngoài, nhất định phải triệt để phá tan Phương Nam Lăng gia người. Trong nháy mắt, 1 ngày rưỡi thời gian đã qua, ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Mấy ngàn người ngay cả một người cũng không tìm tới. Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty bên trong. Lăng Khôn ở phòng họp bên trong chỗ thủng mắng nói. Đều đi qua đã lâu như vậy. Vẫn là không có nửa điểm Lăng Trần manh mối. Cái này khiến Lăng Khôn sao có thể không nóng nảy. Đều đã lâu như vậy. Lăng Trần nói không chừng đã. Nghĩ đến cái kia loại khả năng tính. Lăng Khôn đều không muốn tiếp tục suy nghĩ. Vì tìm tới Lăng Trần. Hắn đã 2 ngày 2 đêm không có nghỉ ngơi qua. Lăng Đào cũng bồi tiếp hắn cùng một chỗ. Không ngủ không nghỉ. Nỗ lực tìm kiếm lấy Lăng Trần hạ lạc. Không giống với Lăng Khôn. Lăng Đào tâm lý rất rõ ràng. Nếu như Lăng Trần có chuyện bất chắc. Cái kia phương Bắc Lăng ra đem triệt để chơi xong. Ngay cả quật khởi hy vọng đều không có. Cho nên, tâm tình của hắn cùng Lăng Khôn không sai biệt lắm. Đều ngóng nhìn Lăng Trần có thể bình an trở về. Đối mặt Lăng Khôn quát lớn. Phòng họp bên trong đám người từng cái hạ thấp đầu xuống. Không dám thở mạnh một cái. Đây đều là Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty cao tầng. Còn có một phần là kinh thành thế lực ngầm lớn tiểu đầu mục. Vì tìm tới Lăng Trần. Có thể động dụng lực lượng đã toàn bộ vận dụng. Hít sâu một hơi. Lăng Khôn điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nhìn lấy mọi người đang ngồi có người nói. Thật có lỗi. Ta vừa rồi tâm tình hơi không khống chế được. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Dừng một chút. Lăng Khôn tiếp tục hỏi. Nói các ngươi tiến triển. Một tên trung niên nam tử đứng dậy nói. Kinh thành Nam thành khu đều đã tìm tới. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cảnh sát cùng quân đội người đang lục soát Bắc thành khu. Trước mắt cũng không có tiến triển. Nghe nói như thế. Lăng Khôn cau mày đầu nói. Nghe ngươi ý tứ này. Còn có 3 cái nội thành không có tìm tới. Lăng tiên sinh. Kinh thành mặt diện tích quá lớn. Chúng ta bỏ ra 1 ngày nhiều thời giờ mới đưa Nam thành khu lục soát xong. Nếu như muốn lục soát hoàn chỉnh cái kinh thành. Nhanh nhất cũng cần 6-7 ngày. Nếu là tăng thêm kinh giao. Chỉ ít thời gian 10 ngày. Ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Lăng Khôn trầm giọng nói. Các ngươi nghe cho kỹ. Ta không có thời gian 10 ngày cho các ngươi. Nhiều nhất 3 ngày. 3 ngày chi bên trong ta nhất định phải đạt được Lăng Trần tin tức. Có nghe hay không? Đi. Tất cả giải tán đi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Chờ phòng họp người toàn bộ đi không? Lăng Khôn cùng Lăng Đào bước nhanh đi vào Liệp Ưng công ty khoa kỹ thuật. Đẩy ra cửa. Chỉ gặp hơn 10 tên bận rộn nhân viên kỹ thuật. Lăng Khôn hỏi. Thế nào? Có thu hoạch không có? Tạm thời còn không có. Căn cứ hôm trước từ phi trường điều lấy màn hình giám sát biểu hiện. Đối phương hết thảy 3 người. Bọn hắn rời đi phi trường thời điểm là cưỡi một chiếc xe Jeep nhà binh xe. Bất quá, những người này vô cùng cẩn thận. Tận lực tránh né trên đường giám sát khu vực. Chúng ta sửa sang lại ngày đó sở hữu giao thông giám sát. Đang dần dần tiến hành loại bỏ. Kinh thành giám sát bao trùm suất đạt tới 70%. Coi như những người kia lại thế nào cẩn thận. Cũng không có khả năng né tránh tất cả giám sát. Lăng Khôn gật gật đầu nói. Tiếp tục tìm. Nếu như nhân thủ không đủ nói với ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Minh Bạch. Từ khoa kỹ thuật đi ra. Lăng Đào vỗ vỗ Lăng Khôn bả vai. An ủi nói. Khác quá lo lắng. Lăng Trần bản sự ngươi ta đều biết rõ. Hắn không có việc gì. Lăng Khôn khẽ thở dài một tiếng. Hy vọng như thế đi. Vạn nhất hắn xảy ra chuyện. Ta cũng không biết rõ làm như thế nào hướng Thanh Linh bàn giao. Nói thật. Ta hiện tại cũng có chút hối hận. Có lẽ ta không nên để hắn gia nhập vào. Để hắn một mực làm cái người bình thường thì tốt biết bao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.